Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 486, ô mông giáp. Ô Thiết trong lòng làm ra quyết định sau, sau lưng duỗi ra một đống màu đen cánh, hướng về ngoài thung lũng bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, vượt xa bình thường thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ Vân Hàm Yên vẫn không có ra tay. Chính là phòng bị Ô Thiết chạy trốn vừa thấy Ô Thiết bỏ chạy. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng hạ trùng ngữ băng thả ra ngoài. Một cái dài hơn 10 trượng màu trắng hàn khí long. Một mơ hồ liền chặn lại ở thung lũng vị trí. Vừa ngăn trở Ô Thiết đường đi, Ô Thiết cảm thụ màu trắng hàn khí long mặt trên tỏa ra băng hàn. Vẻ mặt nghiêm túc nhưng không có muốn tách ra ý tứ. Trên người ô mang tỏa sáng. Hào không ngừng lại vọt thẳng qua đi, vọt một cái tiến vào như xương trắng hàn khí long trong. Ô Thiết tốc độ chậm như vậy một tia, vẻn vẹn làm lỡ thời gian một hơi thở. Ô Thiết cảm nhận được tình huống này, ám mở vào nhẹ nhõm. Hắn thắng cược, nếu như lúc trước tránh khỏi màu trắng hàn khí long, bất kể là từ phương hướng nào, còn chưa hết làm lỡ thời gian một hơi thở, hiện tại trực tiếp xuyên qua màu trắng hàn khí long. Trái lại dùng thời gian ngắn nhất, đương nhiên hắn dám trực tiếp đối kháng đại danh đỉnh đỉnh hàn băng tà tu phép thuật. Tự nhiên là có dựa dẫm, cái này dựa dẫm chính là trên người hắn một bộ giáp bảo vệ, xưng là ô mông giáp, là hắn ngưng tụ thánh thai làm đến lục thủy thiên thất tình ti tiên xứ vị trí sau không chưa thủ. Đoạn nào, dùng 3 thời gian 10 năm. Mới đưa luyện chế ô mông giáp các loại vật liệu thu thập đủ. Cuối cùng tiêu tốn hơn nửa dòng dõi. Xin mời tiên đạo ngũ tông thiên công tông trưởng lão công thâu ngự. Tự mình ra tay luyện chế ô mông giáp này, giáp luyện chế thành công sau. Hắn liền vẫn mặc lên người. Lấy tự thân tinh khí tẩm bổ. Trải qua 6 thời gian 10 năm. Hoàn toàn thay thế được hắn trước kia bản mệnh pháp bảo ô mông giáp, không chỉ có riêng là giáp bảo vệ, ngoại trừ đồng bộ cánh có thể mang đến vượt xa cùng cấp tốc độ ở ngoài. Sức phòng ngự càng là kinh người, có thể thu nạp bao quát kịch độc ở bên trong các loại lực công kích. Chứa đựng lên tiến hành phản kích, hơn nữa mang theo này giáp đồng bộ vô hình quyền sáo. Càng có khả năng mang đến sức mạnh to lớn. Nắm đấm lực công kích, có thể so với đại thành đoán thể sĩ, chính là bởi vì như vậy. Ô Thiết mới hầu như ở thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ trong vô địch. Cùng cấp tu sĩ bất kể là pháp bảo, vẫn là thân thể, đều không chịu nổi hắn một quyền. Oai có thể không nghĩ tới lần này đi tới tiểu tiểu Hứa ra. Hắn nhưng cống ngầm bên trong lục lọi thuyền, bị nuốt vào màu đen khương vu. Đem hắn làm cho khá là chật vật, nhưng này cũng có thể lý giải. Dù sao hắn không phải chân chính đoán thể sĩ, mặc vào ô mông giáp sau, sức mạnh to lớn cũng là ở hai tay mặt trên. Sức mạnh của thân thể tăng cường không lớn đụng với nuốt vào màu đen. Toàn thân đều tương đương với đoán thể sĩ đại thành Khương Vu. Hắn tự nhiên là muốn chật vật một ít. Có điều Khương Vu cuối cùng còn không phải là đối thủ của hắn. Ô Thiết không có dự liệu được lượng lớn, cũng bị ô mông giáp toàn bộ hấp thu. Hắn lúc này mới có thể bình yên vô sự, nhưng là không nghĩ tới. Đang đối mặt minh hỏa môn người, cái này cái gọi là băng hàn tà tu to lớn nhất đồng lõa thì. Hắn chủ động ra tay hạ, đối phương vẻn vẹn là vội vàng trở tay một quyền. Liền đem hắn đánh cho vô cùng chật vật, hơn nữa một con vô hình quyền sáo nổ tung, một cánh tay hóa thành xương máu. Có điều hiện đang đối mặt hàn băng tà tu phóng thích hàn khí long. Ô Thiết đối với ô mông giáp hoàn toàn tự tin, kết quả cũng không có để hắn thất vọng, chỉ làm lỡ một hô hấp, hắn liền vượt qua hàn khí long. Chỉ là Ô Thiết còn chưa kịp mừng rỡ. Một màu xanh lam băng lốc xoáy lại hướng về hắn kéo tới. Lần thứ hai ngăn trở đường đi của hắn, chính là Vân Hàm Yên thả ra thả hàn băng chi vực. Ô Thiết không do dự. Lần thứ hai thôi thúc ô mông giáp, quay về băng lốc xoáy đều không tránh không né. dự định trực tiếp xông qua sông vào băng lốc xoáy. Ô Thiết liền hối hận rồi. Này băng hàn chi vực, so với hạ trùng ngữ băng, mạnh đến nỗi không phải một chút ô mông giáp, tuy rằng cuối cùng chống lại rồi nắm khí lạnh tận xương. Cùng với sắc bén băng phong nhận, có thể đầy đủ dùng 3 cái hô hấp, mới xuyên qua băng lốc xoáy trên người còn khí một tầng băng xương. Ảnh hưởng tốc độ của hắn, chậm như vậy một ít dịch thần đã sớm chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Ô Thiết như vậy quả đoán. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, chỉ là trong 2-3 hơi thở, liền đến trăm trượng có hơn lối vào thung lũng phụ cận, nếu không là Vân Hàm Yên vẫn thủ ở nơi đó. Vẫn đúng là khả năng làm cho đối phương chạy mất trăm trượng khoảng cách. Đối với điều động một bài pháp bảo dịch thần tới nói, cần 6-7 cái hô hấp, nhưng có Vân Hàm Yên ngăn cản, dịch thần vừa vặn bay trốn qua đi. Ngăn ở vừa xuyên qua băng lốc xoáy Ô Thiết trước mặt trực tiếp đấm ra một quyền. Lần này Ô Thiết biết dịch thần lợi hại, hắn không lại dùng nắm đấm đi đúng, nhưng mắt thấy cũng không tránh thoát. Tùy ý dịch thần một quyền nện ở trên ngực, cả người như đoạn xí điểu. Lần thứ hai cũng bay trở về, lần này cuối cùng tạp đến thung lũng trên mặt đất. Sâu sắc hãm vào lòng đất, để dịch thần cùng Vân Hàm Yên kinh ngạc chính là vẻn vẹn trong nháy mắt, Ô Thiết liền từ lòng đất bay trốn đi ra, ngoại trừ dáng vẻ chật vật ở ngoài, dĩ nhiên không có chịu đến tổn thương chút nào, có điều trên người một cái đen thui nhuyễn giáp. Hào quang tỏa sáng, hiện ra một tầng hư huyễn vòng bảo vệ, đem Ô Thiết cho gói lại, muốn giết ta, không dễ như vậy. Ô Thiết xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, cùng dịch thần xa xa đối lập, dịch thần khẽ nhíu mày. Một quyền dĩ nhiên không có muốn Ô Thiết mệnh, giáp bảo vệ lợi hại không nói, còn tốc độ cực nhanh để Vân Hàm Yên lại thủ lối vào thung lũng. Hắn tiến vào đi truy sát Ô Thiết cũng rõ ràng không thích hợp. Lúc trước Vân Hàm Yên là canh giữ ở lối vào thung lũng phụ cận. Xa xa dùng hạ trùng ngữ băng cùng hàn băng chi vực ngăn cản Ô Thiết, có thể hiện tại Ô Thiết bị bức ép cuống lên, sẽ không lại một lòng đào tẩu, khẳng định hướng về phía Vân Hàm Yên đi. Ô Thiết lực công kích có thể không yếu, thêm vào tốc độ rất nhanh, một khi gần người Vân Hàm Yên nhất định nguy hiểm. Chu tâm chi diễm cùng tâm hỏa hỏa nhận, cùng với tâm hỏa thải phượng, lực công kích cùng khoảng cách khẳng định đầy đủ, có thể ấp ủ thời gian không ngắn. Hơn nữa tốc độ giống như vậy, Ô Thiết có thể dễ dàng tránh thoát đi. Dịch thần trong lòng tính toán, Ô Thiết rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy. Song phương ở giữa không trung xa xa đối lập, mắt thấy dịch thần cũng không có đến trong cốc đến truy sát hắn. Thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, đừng xem ô mông giáp chống lại rồi dịch thần một quyền, kỳ thực đã là kích phát uy lực lớn nhất, mới miễn cưỡng chống lại rồi. Không tốn thời gian dài, ô mông giáp thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Không còn ô mông giáp, hắn chỉ có thể mặc cho sâu xé. Ô Thiết trong lòng sốt ruột, nhưng rất nhanh nghĩ đến biện pháp, bởi vậy hắn đầu cũng không có về. Đối với trốn ở phía dưới còn sót lại cấm chế trong 3 tên tiên binh, dùng thần thức trong bóng tối quát lên, hàn băng tà tu cùng minh hỏa môn đồng mưu đã bị ta ngăn cản. Các ngươi còn không đi, lẽ nào là muốn chờ chết ở đây sao? Đúng rồi, trước khi đi, thuận tiện cho ta đem Hứa ra cái kia 2 cái đồng mưu giết cho ta, xem bọn họ trên người có tiên hay không đan. 3 tên tiên binh sớm đã bị dịch thần tiện tay phóng thích 2 đạo hắc khí, liền giết chết 2 tên đồng liêu, thủ đoạn cho làm cho khiếp sợ, bởi vì dịch thần thủ đoạn rõ ràng cùng Khương Vu tương tự, nhưng càng thêm hời hợt. Hơn nữa Khương Vu dùng hắc khí đánh giết 2 tên tiên binh, rõ ràng có đánh lén hiểm nghi, có thể dự định bắt sống Hứa ra tỷ đệ 2 tên tiên binh, có thể vẫn phòng ngừa giữa không trung người ra tay. Tuy rằng chủ phải chú ý lực là ở Vân Hàm Yên trên người, có thể dịch thần cũng là phòng bị đối tượng, nhưng chính là như vậy, 2 người đều không có thời gian phản ứng, vừa tránh né không được, cũng không có thời gian lấy ra phòng ngự thủ đoạn. Hắc khí xâm thể trong nháy mắt mất mạng còn lại 3 tên tiên binh biết. Dịch thần khẳng định cũng là dùng kịch độc phép thuật, trong lòng sợ hãi vạn phần, trốn ở còn sót lại cấm chế trong không dám ra đây 3 tên tiên binh trong lòng do dự. Ô Thiết lòng như lửa đốt, lần thứ 2 dùng thần thức truyền âm tiến hành dục, đừng làm phiền, mau mau, nhiều hơn mấy tầng phòng ngự, lợi hại đến đâu kịch độc thủ đoạn, đều không thể có hiệu quả. Ô Thiết đương nhiên cũng nhìn ra dịch thần dùng hắc khí đánh giết 2 tên tiên binh bản chất, hắn hiện tại chỉ có thể đi đánh cược, dịch thần đến cùng có ở hay không. Tử Hứa ra tỷ đệ chỉ cần dịch thần ra tay đi đánh giết tiên binh, hắn liền nhân cơ hội bỏ chạy, lấy tốc độ của hắn, mặc dù dịch thần canh giữ ở lối vào thung lũng, hắn đều có chút rất lớn nắm 3 tên tiên binh đối mặt Ô Thiết. Cũng là cảm thấy sợ hãi, nhưng cuối cùng chỉ có 2 người, nơm nớp lo sợ đi ra còn sót lại cấm chế. Trên người gia trì hầu như hết thảy phòng ngự thủ đoạn hộ thể lồng ánh sáng, các loại phòng ngự phù lục, thậm chí là tính chất công kích bản mệnh pháp bảo, đều bị lấy ra chặn ở trước người 2 người cuối cùng sóng vai. Hướng về Hứa gia tỷ đệ tới gần lần này Hứa Phinh có thể sớm có phòng bị chi tâm. Mặc dù không nghe thấy Ô Thiết, nhưng vẫn cứ ngay lập tức phát hiện 2 tên tiên binh hành động. Trực tiếp đem khóc đến vẻ mặt hốt hoảng Hứa Phụng ôm lấy đến. Lấy ra pháp bảo hướng về dịch thần cùng Vân Hàm Yên bay trốn đi. 2 tên tiên binh thấy Hứa gia tỷ đệ đã chạy trốn, vội vã hướng về còn sót lại cấm chế bên trong thẳng đi. Bọn họ cảm thấy nán lại ở bên ngoài thực sự không an toàn. Mặc dù dịch thần cách bọn họ có hơn 130 trượng xa, Ô Thiết tự nhiên cảm nhận được 2 tên tiên binh cử động, lập tức dùng thần thức truyền âm liên tục quát lớn. Nhưng 2 tên tiên binh cũng không tiếp tục nghe hắn, ngay ở hắn dự định triển khai thủ đoạn đối phó bay trốn hướng về dịch thần Hứa gia tỷ đệ đến đánh cược dịch thần sẽ không xuất thủ cứu giúp, thì để hắn không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện, dịch thần dĩ nhiên ra tay rồi. Một tay phất lên 3 đạo hắc khí từ lòng bàn tay hiện lên, hóa thành 3 vệt đen bắn nhanh hướng về xa xa trên mặt đất 2 tên tiên binh. Ô Thiết thấy này vui mừng khôn xiết, ở dịch thần ra tay trong nháy mắt liền nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo ô mang, trực tiếp hướng về lối vào thung lũng phóng đi. Hắn cách lối vào thung lũng chỉ có xa 30 trượng. Lấy hiện tại ô mông giáp toàn bộ bạo phát tốc độ, căn bản dùng không được thời gian một hơi thở, đủ khiến hắn trực tiếp cùng dịch thần gặp thoáng qua. Mà dịch thần cũng không làm gì được hắn, mức độ chỉ là Ô Thiết tính toán rất tốt. Có thể chờ chân chính vọt tới lối vào thung lũng phụ cận thì lại phát hiện hắn sai rồi, dịch thần thả ra 3 vệt đen. Căn bản cũng không có đỉnh trong nháy mắt, đánh cược trên con đường của hắn, trực tiếp chính là một quyền. Hơn nữa Vân Hàm Yên lần thứ 2 thả ra một đạo băng lốc xoáy, đem lối vào thung lũng ngăn chặn, ngăn cản Ô Thiết đường đi. Ô Thiết không thể tránh khỏi. Lần thứ 2 đã trúng dịch thần một quyền, lần này nện ở hư huyễn giáp bảo vệ mặt trên, Ô Thiết thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, nện ở lối vào thung lũng một bên trong vách núi treo leo chưa từng có cửu. Ô Thiết từ trong vách núi treo leo bay trốn đi ra, vẫn cứ không có bị thương tổn. Dịch thần không biết ô mông giáp bị hắn đánh cho bạo phát uy lực lớn nhất, đã kiên trì không được bao lâu, bởi vậy hắn chân mày cau lại, cảm thấy không thể lại kéo dài thêm. Nói thế nào hắn đều là ở công nhiên đánh giết thất tình ti người, vạn nhất có thiên hà tiên cung người tới rồi, bọn họ nhưng là nguy hiểm. Lần này 2 người lần thứ 2 ở lối vào thung lũng phụ cận đối lập, Ô Thiết chậm rãi hướng về lối vào thung lũng thối lui, lôi kéo cùng dịch thần khoảng cách. Lúc này Ô Thiết mới có tâm sự đến xem còn lại cái kia 2 tên tiên binh, để hắn không nghĩ tới chính là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.